Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, càng nhiều càng tốt. Thương Khiếu, hoặc là nói Long Khiếu, hắn nhìn thấy đã là thân vì chân thần Lý Cầu Tiên sau thần sắc hơi khác thường. Nhưng thân là quân nhân quân sự tố dưỡng, vẫn là để hắn rất nhanh đè xuống trong lòng dị dạng. Cung kính hành lễ, Lý tướng quân, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, đúng nha, đã lâu không gặp, Long Khiếu thần sắc hoảng hốt ứng với. 10 năm, cũng không tính dài, nhưng đối với sinh hoạt trên chiến trường trải qua chiến hỏa người mà nói, mỗi một ngày đều không được xưng ngắn ngủi. Lý Cầu Tiên quay người, từ trong phòng đem Long Tiêu chân thần thần khí rồng súng đem ra. Mà nhìn thấy chuôi này rồng súng, Long Khiếu con mắt lập tức đỏ lên, thân hình cũng hơi hơi phát run. Thân là Long gia thành viên, hắn tự nhiên nhận được chuôi này thần khí trường thương. Long Tiêu chân thần trước khi chết để ta đưa nó truyền cho Long gia hậu nhân, mà ta lựa chọn đem hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không cô phụ chuôi này khư giới thần binh. Thương Khiếu nhìn trong tay chuôi này rồng súng, thần sắc có chút hoảng hốt. Long gia chỗ tinh thần trăm năm trước đã bị Austin đế quốc công chiếm. Tinh thần ở trong đến trăm tỷ kế con dân đều bị Austin đế quốc thống trị trở thành bồi dưỡng khư thú, hóa thành những khư thú kia tồn tại. Thế này lương thực, cứ việc Long gia chủ lực đều xuyên thấu qua hư không chi môn sớm rút lui đến thần uy thế giới, có thể trơ mắt nhìn xem cố thổ luân hãm, sơn hà vỡ vụn thống khổ, vẫn để người Long gia tràn ngập đau lòng. Đây cũng là Long Tiêu chân thần sẽ gia nhập quân bộ, một mực chú đóng ở phương Nam chiến tuyến cùng Austin đế quốc tử chiến đến cùng nguyên nhân. Long Khiếu cũng giống như thế, hắn bắt trước trưởng bối, từ bán thần sau nhập phương Nam chiến tuyến đến nay cũng có trăm năm lâu. Trăm năm thời gian, từ một cái vừa mới tấn thăng bán thần non nớt, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến phát triển đến hiện tại thắp sáng 106 tôn tinh thần, cách đại viên mãn bán thần đều chỉ chênh lệch mấy cái bước nhỏ đột nhiên trình độ. Lúc trước, thân là con em Long gia hắn, một mực còn có Long Tiêu chân thần trên đỉnh đầu bọn họ che gió che mưa. Thế nhưng là hiện tại, Long Tiêu chân thần chiến tử, đỉnh đầu bọn họ bên trên cái kia vùng trời ầm vang sụp đổ. Tất cả áp lực xuyên thấu qua chuôi này rồng súng toàn bộ chuyển giao đến trên người hắn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời thế mà không có đưa tay đón. Cũng may, Long Khiếu những năm gần đây trải qua qua mưa gió không phải số ít. Tinh thần, tính bền dẻo so với những người khác đến cường hoành quá nhiều. Hắn cái kia hoảng hốt ánh mắt tại thần khí rồng súng bên trên dừng lại một lát, dần dần ngưng thực lên, sau đó hắn đưa tay, đem rồng súng tiếp nhận, dùng sức nắm trong tay. Thương Long Thương, Lý Cầu Tiên nhìn xem Long Khiếu, nói một tiếng, người tiếp nhận Thương Long Thương, từ làm đồng đẳng với nhận lấy Long Tiêu chân thần truyền thừa. Long Tiêu chân thần trấn thủ phương Nam chiến tuyến trăm năm qua, chém giết bán thần cấp quái vật vượt qua ngàn tôn, liên hợp cái khác chân thần chém giết chân thần 3 tôn, độc lập chém giết chân thần 2 tôn, có thể nói uy danh hiển hách. Ta hy vọng đón lấy cái này truyền thừa ngươi tiếp xuống nhân sinh sẽ không bôi nhọ chuôi này rồng súng uy danh. Lý chân thần yên tâm, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, không cho gia gia thất vọng. Long Khiếu một mặt nghiêm nghị đáp lại, ngữ khí ở trong mang theo một loại hứa hẹn thành kính. Lý Cầu Tiên nhìn xem Long Khiếu, cân nhắc đến hắn một cái bán thần lại sử dụng một thanh chân chính thần khí có thể sẽ đưa tới phiền phức, ngẫm nghĩ một phen nói, ta còn thiếu một trợ lý, nếu là ngươi nguyện ý, có thể đảm nhận này trước. Trợ lý? Long Khiếu nao nao, nhưng lại chưa ngay lập tức cho trả lời. Một bên Vu Chính gặp lại là âm thầm lo lắng. Long Khiếu cũng coi là phương nam chiến tuyến rất nhiều đại thiên vị trở lên bán thần bên trong tốt nhất người kế tục một trong. Trăm năm qua vì phương nam chiến tuyến ổn định có thể nói cẩn trọng. Công lao to lớn, như hắn có thể đi theo Lý Cầu Tiên, hầu hạ ở bên cạnh hắn đối với hắn tương lai phát triển đến nói có không thể đo lường chỗ tốt. Dù sao hiện tại Lý Cầu Tiên tấn thăng chân thần bất quá 10 năm dựa vào toái tinh kiếm thuật bộc phát liền có thể có không kém hơn đỉnh tiêm chân thần chiến lực. Đợi thêm hắn đem trên người rất nhiều tài nguyên lợi dụng tiêu hóa về sau, cái kia không được thành chí cường chân thần rồi. Loại này cơ hội bình thường bán thần chỉ sợ muốn cầu đều cầu không được. Long Khiếu tiểu tử ngốc này thế mà còn đang do dự. Ta nghĩ biết, nếu như ta trở thành Lý chân thần trợ lý, có hay không còn có thể lưu tại phương nam chiến tuyến giết địch. Long Khiếu nói. Lý Cầu Tiên nhìn Long Khiếu một chút, hắn nhìn ra được Long Khiếu trong mắt cái kia cỗ quyết tâm. Cùng cái kia cỗ không bảo vệ phương nam chiến tuyến thế không rời đi tín niệm. Trầm ngâm một phen, hắn vẫn là nói, tại phương nam chiến tuyến nguy cơ giải quyết trước, ta đều sẽ đợi tại phương nam chiến tuyến. Bất quá chờ phương nam chiến tuyến thế cục ổn định lại sau ta sẽ rời đi. Đến lúc đó, trừ phi ngươi có thể thành tựu chân thần, nếu không cần theo ta cùng rời đi, giải quyết phương nam chiến tuyến nguy cơ. Long Khiếu nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta nguyện ý đi theo Lý chân thần. Từ nay về sau Lý chân thần có việc có thể thỏa thích phân phó ta đi làm. Lý Cầu Tiên lên tiếng, ngược lại là một bên Vu Chính cười nói một tiếng. Long Khiếu trung quy là người nam tử, chiếu cố Lý chân thần sinh hoạt hàng ngày một số phương diện khó tránh khỏi có chút chân tay lóng ngóng. Ta có một cái vãn bối tên là Vu Khanh Khanh, thuở nhỏ huệ chất lan tâm, lại tại tu luyện một đạo bên trên cũng rất có thiên phú, tuổi tác khó khăn lắm hơn trăm, đã thắp sáng 82 tôn tinh thần, đi theo Lý chân thần làm việc cũng sẽ không kéo Lý chân thần lui lại. Không ngại để hắn cũng đi theo Lý chân thần chiếu cố Lý chân thần sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Vu Chính trên thân, hắn tự nhiên minh bạch Vu Chính dự định. Vu Chính nguyên soái vốn là thân vương tước vị, người vị kia vãn bối có thể tại trăm tuổi thắp sáng 82 tôn tinh thần, sợ cũng sớm thu được quận chúa danh hiệu đi. Trở thành phụ tá của ta cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trên sinh hoạt tất nhiên gian khổ, có thể sẽ không còn có dĩ vãng cẩm y ngọc thực. Có đôi khi ta ra ngoài sông sáo lâm vào nguy hiểm lúc, các nàng đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng, một cái sơ sẩy sẽ còn mất đi tính mạng. Vu Chính nguyên soái bỏ được. Ha ha, người ta đã giao cho Lý chân thần, tất nhiên là tin được Lý chân thần. Nếu nàng thật xảy ra điều gì sơ suất nửa đường chết yểu, cũng chỉ có thể trách nàng bạc mệnh. Lý Cầu Tiên nghe được Vu Chính nguyên soái nói như vậy, nhẹ gật đầu, ngươi có thể để nàng qua đi thử một chút. Thần uy thế giới trợ lý cùng tương đối coi trọng nhân quyền Lam Tinh khác biệt. Lam Tinh bên trên trợ lý đó là chân chính sinh hoạt trợ lý, cầm tiền lương làm việc, thụ lao động hợp đồng bảo hộ. Thần uy thế giới trợ lý cơ hồ liền tương đương với tùy tùng, tùy tiện đi theo chân thần, thu hoạch được chân thần che chở, tu hành chỉ điểm, thậm chí cả trên việc tu luyện tài nguyên. Bản thân thì kết thúc giống như thuộc hạng nghĩa vụ, chịu mệt nhọc nghe theo chân thần điều khiển. Trong lúc đó tùy tùng chấp hành chân thần giao xuống nhiệm vụ lúc cho dù bất hạnh bỏ mình, bị đi theo chân thần cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ có thể trách tùy tùng năng lực chính mình không tốt. Bọn hắn cùng thuộc hạ duy nhất khác nhau ngay tại ở thân phận so ra mà nói tương đối bình đẳng. Không cần giống thuộc hạ đồng dạng tại chân thần trước mặt khúm núm. Cứ quyết định như vậy đi. ta vậy thì để Khanh Khanh nha đầu kia đến tìm Lý Chân Thần đưa tin. Vu Chính nghe được Lý Cầu Tiên đồng ý xuống tới, lập tức đại hỉ nói: "Được." Lý Cầu Tiên trả lời một tiếng. Hắn sớm liền nghĩ muốn ngoặt mấy cái tu vi không tệ bán thần đi Lam Tinh tọa trấn. Lúc trước hắn phân lượng không đủ, như vậy bán thần nhóm chưa hẳn nguyện ý chịu mệt nhọc. Nhưng là hiện tại a, đỉnh tiêm chân thần hắn, phân lượng là đủ, bởi vậy, trợ lý a, đệ tử a những vật này, chỉ cần hắn xét duyệt một phen phẩm tính không có trở ngại, hắn hoàn toàn là càng nhiều càng tốt. Vu Chính, Long Khiếu hai người sau khi rời đi một lát, Lý Cầu Tiên trong tay tinh hoàn phát sáng lên, theo hắn đem tinh hoàn ấn mở, bên trong rất nhanh lộ ra Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn thân hình của hai người. Hai người thời khắc này thần sắc đều có chút kích động. Bất quá Tạ Đông Phương vẫn là thận trọng lui về sau nửa bước, đem hình tượng để lại cho Lạc Tẫn. Lạc Tẫn thoáng hít một hơi về sau, nói: "Đại nhân, ta thắp sáng tinh thần." Ồ, Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Mười mấy năm trước hắn liền dự liệu được Lạc Tẫn có thể sẽ trước Tạ Đông Phương một bước thắp sáng tinh thần, dẫn đầu bước vào bán thần hàng ngũ. Xem ra hắn cũng không có đoán sai. Dù là tại có rất nhiều tài nguyên tình huống dưới, có thể tại không đến thời gian 20 năm bên trong thắp sáng tinh thần, loại này thành tựu vẫn được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Phóng nhãn thần uy thế giới bên trong, đều được xưng tụng thiên tài đứng đầu chi lưu. Không tệ, Lý Cầu Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá mặc dù ngươi đốt sáng lên tinh thần, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Các ngươi tại thần uy thế giới chờ đợi vài chục năm hẳn là cũng minh bạch. Thần uy thế giới bên trong so với các ngươi thiên phú tốt còn nhiều. Xa không nói, ta lần trước tại học viên mới trên đại hội gặp phải Vu Lị quận chúa. Chính là một vị dùng 54 năm tu luyện tới đại thiên vị bán thần thiên chi kiều nữ. Tháp sáng một tôn tinh thần đến đại thiên vị giai đoạn này tu luyện độ khó các ngươi hẳn là minh bạch, so với nàng đến, các ngươi còn kém rất nhiều. Lạc Tẫn thoáng thu liễm một chút, tự mình có chút tâm tình hưng phấn, rất nhanh nhẹ gật đầu: "Ta minh bạch, ta sẽ tiếp tục cố gắng." "Được," Lý Cầu Tiên nói, đối với bên trong Tạ Đông Phương nói một tiếng: "Đệ tử của ngươi đều đã đốt sáng lên tinh thần, ngươi cũng cần tận nhanh." "Đệ tử minh bạch." Tạ Đông Phương cung kính lên tiếng, "mà lại, đệ tử có dự cảm, hẳn là gần một đoạn thời gian liền muốn đột phá." "Được." Lý Cầu Tiên lại lần nữa cho hai người khích lệ một phen, cúp máy thông tin về sau. Hắn rất mau đem Vu Chính trước khi đi phát cho hắn một tấm bản đồ mở ra. Tấm bản đồ này bên trong chính là Đại Hạ Đế Quốc trước mắt có thể sắc phong cho tư nhân lãnh địa. Đại Hạ Đế Quốc đối với sắc phong lãnh địa một chuyện thấy vẫn có chút thận trọng. Toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc rất nhiều chân thần bên trong, có được lãnh địa chân thần chỉ sợ 20 người cũng chưa tới. Mà cái này 20 người bên trong, thuộc về hoàng phòng hoặc cùng hoàng phòng có liên quan, có chiếm đi một nửa. Dưới mắt Đại Hạ Hoàng phòng thống khoái phong khối tiếp theo lãnh địa đến khen thưởng công lao của hắn, đầy đủ chứng minh lấy Đại Hạ Đế Quốc đối với hắn coi trọng. Phương Nam chiến tuyến nếu quả như thật thủ không được, liền phải đem Lam Tinh, Hiển Thánh Tinh một chút mang tính then chốt nhân vật rút lui đến thần uy thế giới đến. Đến lúc đó tất nhiên cần một nơi đến tiến hành an trí. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại trên địa đồ quét chỉ chốc lát. Nếu là dùng để an trí lãnh địa, như vậy tài nguyên yêu cầu cũng không phải là quá cao. Nhân tố trọng yếu nhất chính là an toàn, ổn định. Lý Cầu Tiên tuyển chỉ chốc lát, rất nhanh lựa chọn cách mấy đầu chiến tuyến khá xa vùng đất Trung ương Ngọc Châu một mảnh lãnh địa. Mảnh này lãnh địa diện tích có 160 đến vạn cây số vuông, có xây 13 tòa thành thị, trên 100 cái tiểu trấn. nhân khẩu trên 140 triệu dưới. Lựa chọn xong lãnh địa của mình sau, hắn rất mau đem cái này xin nộp đi lên. Xin đưa không giao được một ngày đã thuận lợi thông qua. Sau 4 ngày, lãnh chúa nghị định bổ nhiệm tại từ đế đô tới Vu Khanh Khanh đồng thời xuất hiện ở Lý Cầu Tiên Lâm. Thời ở lại trong tháp cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.